Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328. Chương 328: Nguyên khí bốc hơi. Thí chủ dĩ nhiên giá lâm ta tòa miếu nhỏ này, thực sự là không có từ xa tiếp đón. Lão hòa thượng lúc này cũng nhận ra Lâm Diệu, hai tay chắp tay, phi thường thành kính nói. Nhìn lão hòa thượng thê thảm dáng dấp, Lâm Diệu khẽ vuốt cằm ra hiệu. Một người tín ngưỡng có thể không bị lý giải, nhưng cũng không thể chửi bới. Lão hòa thượng kiên trì tự có đạo lý của hắn. Người rốt cuộc là ai? Cái kia tinh trộm tựa hồ ý thức được cái gì, nhưng trong lòng có chút không thể tin được. Không nhịn được lớn tiếng quát hỏi, lấy che giấu chính mình sốt sắng trong lòng. Lâm Diệu quay đầu nhìn về phía này tinh trộm, trong mắt lóe ra một đạo lệ mang. Ngươi cảm thấy ta là ai? Nương theo Lâm Diệu lời lạnh như băng, một luồng cường tuyệt lực áp bách từ trên người hắn truyền ra. Trong phút chốc liền đem cái kia tinh trộm trấn áp địa không thể động đậy. Thấy được một người địa cầu nắm giữ loại này nghiền ép cấp bậc thực lực, cái kia tinh trộm không cần đoán cũng biết Lâm Diệu thân phận. Trong mắt lộ ra thần sắc sợ hãi. Ma vương, ngươi là Lâm Diệu? Cái gì ma vương? Ta xem ngươi cũng chưa hề đem ta để ở trong lòng. Lâm Diệu trong giọng nói bao hàm sát ý, nhường chùa miếu bên trong đều lạnh giá mấy phần. Cái kia tinh trộm càng là sợ đến kịch liệt run cầm cập lên. Hắn không nghĩ tới chỉ là hung hăng một hồi dưới, liền đụng vào trên lưỡi thương. Vận may này cũng thật là không có ai. Ma vương đại nhân, ta biết sai rồi, ta không có giết hắn a. Đại nhân tha mạng a, ta cũng không dám nữa. Tinh trộm nói năng lộn xộn địa xin tha, nước mắt đều cho sợ đến rơi xuống. Cùng vừa hung hăng dáng dấp như hai người khác nhau. Nếu ngươi gọi ta ma vương, vậy ta nên có chút ma vương dáng vẻ mới đúng. Đối mặt hắn xin tha, Lâm Diệu bình tĩnh đáp lại, sau đó mạnh mẽ một cước liền đem cái kia tinh trộm đá bay ra ngoài. Vẫn bay đến ngàn mét trên không mới dừng lại. Tiếp theo trên người hắn liền bùng nổ ra một trận chói mắt kim quang. Một đạo to bằng cánh tay tia chớp màu vàng óng trên không trung đột ngột nổ vang, trực tiếp đem cái kia tinh trộm lăng không chém thành hai nửa. Tại chỗ nổ chết, đa tạ thí chủ duỗi ra cứu viện, đồng thời không có ở Phật môn nơi giết chóc. Lão hòa thượng cúi đầu cảm ơn, ngữ khí phi thường thành khẩn. Lâm Diệu không có ở chùa miếu bên trong một cái tát trực tiếp đập chết cái kia tinh trộm. Điều này làm cho hắn cảm kích cực kỳ, nhưng hắn bản thân cảm nhận được đến từ chính một tên cường giả tôn trọng. Đại sư, bọn họ nói ta là ma vương, ngươi nói Phật tổ có thể hay không sớm muộn cũng có một ngày thu rồi ta. Lâm Diệu khoát tay áo một cái, thuận tiện cười trêu chọc một câu. Lâm Diệu thí chủ sao lại nói lời ấy? Ta chi anh hùng, đối phương mối thù khấu. Ở trong mắt bọn họ ngươi là ma vương, ở trong mắt ta ngươi nhưng là Phật tổ. Phật tổ vừa có mặt mày hiền hậu, cũng có trợn mắt kim cương. Điểm ấy không gì đáng trách. Lão hòa thượng nói chuyện thập phần thản nhiên, nhường Lâm Diệu cảm thấy thư thích. Nhường đại sư cười chê rồi. Lâm Diệu cười khẽ một tiếng, xoay người liền rời khỏi chùa miếu, hướng về động tĩnh to lớn nhất địa phương đi tới. Cùng lúc đó, hắn một đám thủ hạ đem ngũ đài sơn vào miệng, lối vào triệt để phong khóa lại, từ chối bất kỳ dị tộc tiến vào. Làm như vậy rất nhanh gây nên không ít dị tộc phản cảm. Chỉ có điều khi biết Lâm Diệu bản tôn đã ở trên núi sau khi, không ai dám đưa ra dị nghị, nhiều nhất chỉ là ở núi xung quanh lén lút phiêu vài lần, nhìn có phải là có cơ hội mò uống chút canh uống. Lại sau một chốc, lối vào bay tới một bóng người, chính là Cửu Dương. Hắn nhìn thấy ngũ đài sơn bị một đám địa cầu nhân loại phong tỏa sau không những không hề tức giận, trái lại là vui mừng khôn xiết. Sau một khắc, hắn liền đi thẳng tới Ngũ Đài Sơn trước sơn môn, bắt đầu chỉ trích: "Địa cầu thổ, các ngươi thực sự là quá phận quá đáng. Cơ duyên người người có thể chiếm được, các ngươi dựa vào cái gì phong tỏa nơi này không khiến người ta đi vào? Trên thực tế, dựa vào ở đây người tu vi, muốn vào núi đó là có mấy trăm loại biện pháp, chỉ có điều Lâm Diệu phong tỏa nơi này, liền đại biểu không hoan nghênh người khác đi vào. Đây là một loại tỏ thái độ, nếu như những người khác từ chỗ khác đi vào, chẳng khác nào làm trái Lâm Diệu ý tứ. Hậu quả sẽ làm sao? Vậy thì không được biết rồi." Cửu Dương câu nói này lập tức nói đến xung quanh hết thảy dị tộc tâm khảm nhi bên trong. Nhìn thấy có di tích xuất thế, nhưng không cho vào đi, loại cảm giác đó muốn nhiều uất ức có bao nhiêu uất ức. Nếu như không phải thực lực bọn hắn hạ thấp, bọn họ nhất định phải nhảy ra phản đối. "Xin lỗi, Lâm Diệu đại nhân nói di tích này chính là địa cầu chúng ta người tài sản riêng. Cùng các ngươi không có nửa mao tiền quan hệ." Gác cổng cường giả nhìn thấy Cửu Dương sau không có một chút nào sợ hãi, nói chuyện đúng mực: "Ngươi, ngươi thực sự là lẽ nào có lý đó. Trên địa cầu đã từng cũng khác thường tộc tung tích, ngươi làm sao dám xác định di tích này liền nhất định là người địa cầu các ngươi?" Cửu Dương này lời đã là ở cái chày cái cối, nhưng cũng gây nên xung quanh dị tộc cộng hưởng. Dù sao việc này nhốt hắn nhóm thiết thân lợi ích, bọn họ cái mông ngồi oai cũng rất bình thường. "Cửu Dương đại nhân, kính xin ngươi thế chúng ta làm chủ." "Không sai, Lâm Diệu quá mức ương ngạnh, chúng ta giận mà không dám nói gì a." "Cửu Dương đại nhân, ngươi là tôn giả, chúng ta nghe ngươi." Một đám dị tộc dồn dập nhìn về phía Cửu Dương, trong mắt tràn ngập ước ao, hy vọng Cửu Dương thế bọn họ nói chuyện, nhường bọn họ có thể đi vào di tích. Hết cách rồi, Lâm Diệu là tôn giả, bọn họ không phải là đối thủ, chỉ có Cửu Dương loại cao thủ này đi đầu, bọn họ mới có lá gan ngỗ nghịch Lâm Diệu. "Đại gia yên tâm, cùng ở tại tha hương vì là dị khách, lẫn nhau đoàn kết là nên. Chuyện này chúng ta kẻ báo thù liên minh quản định." Cửu Dương trong lòng mừng thầm, thầm mắng Lâm Diệu ngu xuẩn, dĩ nhiên nhường hắn ở đây quét một làn sóng danh vọng. "Cửu Dương đại nhân trượng nghĩa, không biết các ngươi kẻ báo thù liên minh còn thu người sao? Tại hạ tuy rằng bất tài, nhưng cũng muốn gia tốc kẻ báo thù liên minh." Nghe được xung quanh dị tộc âm thanh, Cửu Dương càng thêm hài lòng. Hắn đại bộ đội lúc này còn ở phía sau, ngược lại không là không đuổi kịp, mà là sợ dệt lập tức lấy ra đội hình như vậy trực tiếp đem Lâm Diệu cho dọa chạy. Lúc này mới ẩn giấu ở phía sau, chờ hắn làm mối dụ dỗ Lâm Diệu hiện thân. Bây giờ xem ra, chỉ cần hắn mang nhóm người này xông vào, cái kia Lâm Diệu không hiện thân cũng đến hiện thân. "Các vị yên tâm, ta nhất định sẽ vì là các vị lấy lại công đạo." Cửu Dương nghĩa chính ngôn từ, nói năng có khí phách, nhường xung quanh dị tộc lòng sinh kính nể. Nhưng mà chưa kịp hắn xông vào, tìm Lâm Diệu đòi một lời giải thích, Ngũ Đài Sơn rung động đột nhiên trở nên càng thêm kịch liệt. Cùng lúc đó, núi phụ cận đại địa bắt đầu ra bị nẻ, nồng nặc địa hầu như thành trạng thái lỏng nguyên lực từ trong khe hở bốc hơi mà ra, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Chuyện này, nguyên khí nồng độ quá mức dọa người rồi. Ở trong môi trường này nghỉ ngơi một ngày chẳng phải là bằng ở tình huống bình thường tu hành một tháng. "Mặc kệ cái gì Lâm Diệu, ta trước tiên đi tới." "Không sai, ngược lại có kẻ báo thù liên minh vì là chúng ta chỗ dựa." Một đám dị tộc nhìn thấy cảnh tượng này cũng không cầm giữ được nữa, bay lên bầu trời, hướng về khe hở kia bay qua. Lâm Diệu bọn thủ hạ thấy này nhưng không có ngăn cản, bởi vì bọn họ được mệnh lệnh là lượng sức mà đi. Bây giờ thế cuộc đã không khống chế được, bọn họ sẽ không làm vô vị chống lại. Cửu Dương nhìn thấy nồng nặc kia đến cực điểm nguyên lực, trong lòng cũng có chút thay đổi sắc mặt. Này còn chỉ là di tích lộ ra một ít đồ, nếu như bên trong di tích bộ, vậy rốt cuộc sẽ là cỡ nào kinh người cảnh tượng. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp lấy ra di động thông báo ẩn giấu ở mặt sau kẻ báo thù liên minh đại bộ đội. Sau đó thân hình lóe lên, cũng theo tiến vào di tích. Tấu chương xong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.